Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, nhìn nhau không nói gì, 6, chương 1181, nhìn nhau không nói gì, 6, nhất định ngay tại mộ cái địa phương, nhưng là ai đó, đối phương cái gì lai lịch, có mục đích gì, nàng ở nơi này chẳng phải cái gì bí mật, ít nhất Long Dương Quân là biết đến. Cũng nói không chính xác hắn trở về hội nói cho Ngụy Vương. Thậm chí Tín Lăng Hầu. Như vậy nàng, Long Dương Quân hội tiết lộ của nàng tin tức sao? Trọng Quỳ có chút khẩn trương. Như vậy khác thường cảm xúc cũng bị Linh Vương đã nhận ra. Như thế nào, có người ở nhìn chằm chằm ta, Trọng Quỳ ngắn gọn nói. Linh Vương, gì, một tiếng. Lập tức có chút kinh ngạc, ta cũng không có gì phát hiện. Phụ cận không ai, ta cũng không biết là vì sao. Ngay cả ngươi đều phát hiện không đến lời nói. Đối phương là cái gì cấp bậc nhân vật? Trọng Quỳ hỏi, cơ bản khả năng không lớn. Trừ phi là vô cương như vậy cấp bậc, hoặc là, lục giới bên trong vương giả cấp bậc. Bằng không, ai mà không dựa vào linh lực đâu. Linh Vương cũng có vài phần hứng thú. Đến cùng là ai? Nghe qua. Tựa hồ đều khả năng không lớn, Trọng Quỳ nói. Nhưng là, hẳn là sẽ không là của ta ảo giác. Ta bây giờ còn có loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác ngươi đến cùng nơi nào huấn luyện trực. Giác, luôn luôn đều thật chuẩn sao? Nói chuyện thời điểm, Linh Vương đã vận dụng bản thân linh lực chung quanh siêu tầm mơ siêu nhưng mà này cả một phiến trong. Rừng rậm, trừ bỏ nàng cùng Trọng Quỳ. Thật sự không có người thứ ba. Có cũng chỉ là này nhược tiểu thú loại, căn bản không đủ gây cho sợ hãi. Đây là từ nhỏ thiên phú, Trọng Quỳ nói xong, bỗng nhiên bước chân dừng lại. Như thế nào, Trọng Quỳ lặng lặng đứng ở tại chỗ, đợi một lát, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, chậm rãi, mang theo một tia do dự hướng một cái phương hướng nhìn lại. Nơi đó tối đen một mảnh, không ai, không, muốn nói không ai. Kia quả thật không ai, nhưng là có mặt khác gì đó. Đó là, trạc thượng, có một cái màu đen điểu, thoạt nhìn tựa như trên thế giới tuyệt đại đa số điểu giống nhau. Thật không chớp mắt, nhưng là một đôi mắt lại ngoài ý muốn sáng ngời hữu thần. Nhìn chằm chằm nàng, vừa rồi liền là như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Trọng Quỳ rốt cục xem thấy hắn, trong lòng trong khoảng thời gian ngắn có chút mò không ra. Này kết quả là cái gì? Thoạt nhìn vẫn thật đáng sợ. Ban đêm rất đen, ánh trăng tuy rằng sáng ngời, nhưng là muốn ở ban đêm cách như vậy một đoạn khoảng cách thấy rõ ràng nhất con chim nhỏ. Vẫn là không quá dễ dàng. Trọng Quỳ hơi chút đến gần một bước, kia con chim cũng không có nhận đến kinh hách mà rời đi. Chính là nhìn không chuyển mắt nàng, cái loại cảm giác này rất kỳ quái. Một cái điều căn bản không có khả năng như vậy, cho nên Trọng Quỳ 100% xác định, này con điều nhất định có vấn đề. Nhưng là, xem kia con chim ánh mắt, nàng bỗng nhiên có loại thập phần quái dị cảm giác dâng lên đến. Đó là một đôi, có điểm kỳ lạ ánh mắt, kỳ lạ chỗ ngay tại cho. Kia ánh mắt nhan sắc, tựa hồ mang theo một chút nhợt nhạt màu tím mơ siêu. Trọng Quỳ bỗng nhiên thâm hít sâu một hơi. Trong đầu chuyển qua một cái ý niệm trong đầu, làm cho nàng vừa sợ hỉ lại sợ hãi. Là ngươi sao? Trọng Quỳ thì thào hỏi ra miệng, không dám xác định, ở trước mắt, là một cái phổ thông chim nhỏ a. Nếu là hắn đến đây, vì sao không trực tiếp xuất hiện, mà là hóa thành như vậy nhất con chim nhỏ? Xem nàng đâu, đáy lòng hơi hơi chua xót, như là một loại ủy khuất, quanh quẩn ở trong lồng ngực. Nàng cảm thấy càng ngày càng trầm trọng, trong lòng nghĩ đến hắn là mộ cá nhân sao? Trọng Quỳ ngược lại đi nhanh một ít, sắp tới gần kia con chim thời điểm, bỗng nhiên hắn huỵch cánh, theo trà thượng bay lên đến, màu đen lông chim theo cánh thượng đến rơi xuống, nháy mắt hóa thành tối đen khí thể, ở chung quanh quanh quẩn. Hết chương.